Livestream mỹ thực trên toàn tinh tế để nuôi bé con. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mèo lớn phát giác được ánh mắt của Ninh Vân Dập, chậm chạp mở mắt xô với đôi mắt ảm đạm của mấy ngày trước. Giờ phút này đã có chút sắc thái linh động, đôi đồng tử dựng thẳng cùng bộ lông toàn thân xóa tung bị ánh nắng chiếu lên lấp lánh lóa mắt. Ninh Vân Dập hướng nó vẫy tay. Mèo lớn bị động tác đùa mèo của y làm cho mắc nghẹn. Nhưng ban nãy nó ăn của đối phương hai chậu thức ăn, nên đành phải khuất phục, đem cái đầu to hướng về phía trước thăm dò. Từ lần trước đối phương dùng một rổ trúc đựng dâu tây đổi lấy nửa tiếng ích không a nắn đầu mèo lớn, đến giờ lâu lâu y cũng động tay động chân với nó. Nhưng chỉ với giới hạn chỉ ở hai tay nó, mèo lớn nghĩ phạm vi này nó vẫn chịu đựng được. Sau này khi đã quen thuộc rồi, thậm chí nó còn quen thuộc thân thể nhiễm mùi thức ăn của đối phương mỗi khi đến gần nó. Ninh Vân Dập theo thói quen trước tiên là nắm lấy cái lỗ tai lớn thưởng thức cảm xúc cực kỳ êm tay một phen, sung sướng đã đời rồi mới xem xét vết sẹo phía lỗ tai mèo lớn. Nguyên bản hôm qua vết thương vẫn còn ở giai đoạn đóng vảy, nhưng giờ phút này nó lại khôi phục hoàn toàn như lúc đầu, thậm chí phần da trước đó là vết thương đã bắt đầu mọc lông tơ nhỏ bé. Tình hình này không đến mấy hôm, hẳn là có thể khôi phục lại một thân lông xù. Tâm tình Ninh Vân Dập vô cùng tốt. Y tiếp tục kiểm tra mấy chỗ khác, nhất là những vết thương sâu tận xương lúc trước, đều kiểm tra một lượt. Như suy đoán ngày hôm qua, linh lực của y tuyệt đối có tác dụng lớn cho việc hỗ trợ khôi phục vết thương. Mèo lớn mặc kệ động tác của y, nằm gục một chỗ không nhúc nhích, nhưng cái đuôi đang đung đưa sau lưng lại bán đứng tâm tình của nó. Nó mới không thèm để tâm đờ ến người này đang làm gì trên thân nó. Ninh Vân Dập liếc mắt, đáy mắt đầy ý cười, nhìn mà xem. Con mèo muộn tao này cũng không có bình tĩnh như bề ngoài nó thể hiện, so sánh với lúc đầu, dường như nó còn có chút. Hưởng thụ, mèo lớn lúc đầu đã nhắm mắt lại, nhưng càng lúc càng không chịu đựng được nữa, nó đành phải mở mắt ra. Cũng may lúc này Ninh Vân Dập liền thu tay lại, mèo lớn thở phào nhẹ nhõm, mặc dù khi đối phương đến gần nó cảm thấy rất dễ chịu, vô luận là khí tức hay là sự đụng chạm của đối phương vẫn khiến nó có thể cảm nhận được sự trấn an phản phất đối với tinh thần bạo động của nó. Trước đây nó không quen cùng người khác tiếp xúc thân mật, như tình trạng bây giờ cũng đã là khắc chế lớn nhất của nó. Vẫn may là y đã thu tay lại, mèo lớn nghĩ rằng Ninh Vân Dập sẽ như lúc trước sờ xong liền đi, ai ngờ y lại lấy chiếc lồ ưng đi. Vào lúc cửa chiếc lồ ưng rộng mở, mèo lớn có chút sửng sốt, nó còn nghĩ rằng đây là ảo giác nữa cơ. Con mắt không tin nổi nhìn về phía đối phương, đây là ý gì? Là ghét bỏ nó ăn quá nhiều, không muốn nuôi nó nữa, không phải y nói là muốn nuôi nó hả? Ninh Vân Dập từ đôi đồng tử của mèo lớn nhìn ra chút ủy khuất, đứng sang một bên nói. Không phải chứ, mày có sở thích này hả? Thích bị nhốt, lúc trước mèo lớn bị thương cộng thêm việc y vẫn chưa tôn tưởng nó, đương nhiên phải nhốt lại rồi. Bây giờ cả hai vấn đề đều được loại bỏ, đã có thể thả ra ngoài. Mèo lớn hiểu được ý từ trong lời nói của y lúc này mới chậm chạp ngồi dậy, lập tứ đem chiếc lồ ưng chen chúc nào đệm nào chậu cát nào chậu thức ăn trở nên chật hẹp hơn. Nó là có thể ra ngoài rồi. Ninh Vân Dập mở ra tay đếm ngón, chẳng qua lúc trước đã có nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ nhất, phạm vi hoạt động của mày chỉ có thể ở lầu một cùng ngoài sân, không thể tùy tiện lên lầu, ngoại trừ bảo bảo gặp nguy hiểm ra. Thứ hai, vào thời gian ta phát trực tiếp, mày không thể tùy tiện xuất hiện ở phòng bếp. Mèo lớn đương nhiên không có lý do gì mà không đáp ứng, cái đầu không chút do dự gật gật. Ok. Đạt được cho phép của Ninh Vân Dập lúc này nó mới đi ra. Ninh Tiểu Miêu chẳng biết đứng sau lưng ba ba lúc nào, tay nhỏ níu lấy góc áo Ninh Vân Dập, mắt to xanh biếc hiếu kỳ nhìn mèo lớn. Thời điểm mèo lớn vẫn còn ở trong chiếc lồ ưng bé không có cảm giác được gì. Nhưng thấy mèo lớn đệm thịt êm ái im hơi lặng tiếng bước đến gần, cảm giác chấn động khiến bé con há to miệng. Hai con mắt tròn xoe như viên bi ve phát sáng, phản phất thấy rõ mục tiêu trong đó, bé quyết định rồi. Bé phải cố gắng ăn thật nhiều để có thể trưởng thành khỏe mạnh như mèo lớn vậy, bảo vệ ba ba. Ninh Vân Dập nếu như biết ý tưởng của bé con là như thế này chắc chắn y sẽ cảm thấy bất lực, thật sự là không cần đâu nha. Ninh Tiểu Miêu trước giờ toàn ngồi xổm trước chiếc lồ ưng ngắm mèo lớn, giờ lại được trông thấy trong khoảng cách gần như vậy, tiến tới cũng không dám. Ninh Vân Dập cũng không thúc giục bé, tiểu hài tử nào mà trời sinh không thích lông xù, chờ một lát cả mèo lớn mèo nhỏ gì cũng sẽ thân thiết chơi cùng một chỗ cả thôi. Dù sao cũng đều là đồng loại với nhau mà. Chẳng qua trước tiên, y đem vòng tay tối hôm qua đã làm đeo lên cổ tay Ninh Tiểu Miêu. Vòng tay này là chuyên môn vì Ninh Tiểu Miêu mà thiết kế, bên trong trộn lẫn công nghệ cao cùng chương trình mà y đã thiết kế riêng. Một khi kiểm tra đo lường phát hiện nguy hiểm đến từ bốn phía, sẽ lập tức bê ắn ra màn ngăn linh lực, lập tức ngăn chặn nguy hiểm đồng thời đem Ninh Tiểu Miêu ở bên trong màn ngăn bảo hộ 10 phút. Trước mắt linh lực của y không nhiều, chỉ có thể chống đỡ được 10 phút đồng hồ, chờ sau này hấp thu được nhiều rồi, có thể tiếp tục nâng cấp thời gian tăng lên. Mặc dù Tiểu Miêu tể một mực đi theo bên cạnh y, nhưng y phải phòng tình huống bất ngờ xảy ra. Vòng tay này cũng những vòng tay khoa học kỹ thuật bình thường hay thấy kia hoàn toàn khác biệt, là hình dáng một con mèo nhỏ, bên ngoài có bộ lông bông xù, cái đuôi đặc biệt quấn quanh cổ tay của bé, đôi mắt chú mèo tròn xoe đáng yêu. Bé còn đôi mắt lóe sáng, yêu thích xem như bảo bối, ngửa đầu, cố gắng cọ sát ba ba, biểu đạt rằng bé rất thích. Ninh Vân dập cười tươi ôm lấy bé con hôn một cái chóc, lại cùng bé chơi một lát mới để bé tiếp tục chơi cùng mèo lớn. Chờ Ninh Vân dập giỏi đi, mèo lớn sợ hù đến bé con liền ghé vào một góc, hai cái chân trước bắt chéo một chỗ, đầu gối lên đám lông xù trên chân, hiêm híp hai mắt uể oải nhìn. Chiếc vòng trên tay bé con, cách trương.